Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6, bạo nện hai tên phong hào đấu la. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, tại loại thời khắc mấu chốt này, vậy mà lại nhảy ra một cái xanh biếc đại quái vật. Sau đó ngăn lại tất cả công kích. Quan trọng đầu này đại quái vật phi thường cường hãn. Không nói cái kia bắp thịt cuồn cuộn cao lớn thân thể. Vẻn vẹn cái kia kinh khủng phòng ngự lực, thì mọi người cảm thấy kinh hãi. Bởi vì con nhện này đâm thế nhưng là bỉ bỉ đông thứ 6 hồn kỹ. Đây là nhẹ nhõm diệt sát cao cấp hồn thú khủng bố công kích. Nhưng là bây giờ, nhiều như vậy chi chu đâm, rơi tại đây đầu đại quái vật trên thân, vậy mà không có chút nào tác dụng. Cái này khiến cho mọi người đều trừng lớn hai mắt. Chỗ kia tại trong tuyệt vọng Tiểu Vũ cùng mẫu thân của nàng cũng kinh ngạc quay đầu nhìn về phía đạo này thân ảnh cao lớn. Nhìn lấy cái kia giống như bàn thạch, giống như bóng lưng. Trong lòng hai người không khỏi hiện lên nồng đậm cảm giác an toàn. Tại loại này tuyệt vọng thời khắc, tại loại này kết cục chắc chắn phải chết. Đột nhiên xuất hiện một đạo khủng bố bóng người cứu các nàng tại trong tuyệt vọng. Loại này từ nguy chuyển an vui sướng tâm tình, khiến trong lòng các nàng dâng lên nồng đậm lòng cảm kích. Đồng thời còn có chưa bao giờ có cảm giác an toàn. Bất quá, đối diện bỉ bỉ đông bọn người thế nhưng là hai tên phong hào đấu la cùng một tên hồn đấu la. Là phi thường lợi hại cường giả. Cho nên Tiểu Vũ mẫu nữ cũng vì đạo thân ảnh này lo lắng. Các nàng mở miệng nhắc nhở. Cẩn thận, bọn họ rất mạnh, có hai người là phi thường cường đại phong hào đấu la. Nhất định muốn cẩn thận. Hai người nhắc nhở xong, còn muốn nói tiếp cái gì? Có thể là đối diện quốc đấu la lại vào lúc này tiến lên một bước. Đây là cái gì quái vật? Chẳng lẽ cũng là 10 vạn năm hồn thú? Bất quá vậy thì thế nào? Hôm nay thì để cho các ngươi cảm thụ một chút ta quốc đấu la khủng bố. Quốc đấu la nói xong, đem chính mình võ hồn triệu hoán đi ra. Sau đó thật cao dơ lên, ngưng tụ ra vô số kim sắc cánh hoa. Thứ 8 hồn kỹ, lưu quang vạn trượng, theo quốc đấu la bên trong nương khí thanh âm. Vô số kim quang tại bầu trời lập lòe. Hóa thành từng đạo kim sắc sao băng nổ bắn ra hướng xanh biếc đại quái vật. Cái kia kim sắc sao băng số lượng phi thường khủng bố. Quả thực liền như là mưa sao băng giống như, căn bản là không có cách tránh né. Dạng này một màn, nhìn Tiểu Vũ lo lắng không thôi. Mẫu thân của nàng càng là chuẩn bị xuất thủ, dự định liều chết ngăn lại những công kích này. Thế nhưng là vào thời khắc này, mọi người ở đây nhìn soi mói, cái kia xanh biếc đại quái vật đột nhiên nghiêng về phía trước thân thể. Chân trái cũng bước một bước về phía trước, làm ra trùng phong động tác. Sau đó, hai chân của hắn đột nhiên tăng lực, đụng, khắp nơi rạn nứt, khí lãng chấn động, mạnh mẽ xanh biếc đại quái vật như là viễn cổ mãnh tượng giống như, mang theo thẳng tiến không lùi khí thế khủng bố. Táo bạo cuồng liền xông ra ngoài, cơ hồ là trong chớp mắt xanh biếc đại quái vật liền vọt tới đối diện. Tại bỉ bỉ đông các nàng ánh mắt bất khả tư nghị bên trong. Hung hăng đụng vào, oanh, tiếng vang oanh minh, khí lãng phun trào, ba tên khiến toàn bộ thế giới làm kính úy cường giả. Trực tiếp té bay ra ngoài, đang đau nhức bên trong hung hăng đâm vào trên đại thụ. Cái kia quốc đấu la lưu quang vạn trượng, tức thì bị đụng như vậy cắt đứt, cũng không còn cách nào thi triển đi ra. May mắn là, ba người đều là siêu cấp cường giả, đều có bảo mệnh át chủ bài, đang bị va chạm thời khắc, bọn họ thi triển ra năng lực bảo vệ. Cho nên, tuy nhiên bị đâm đến đặc biệt đau, nhưng là cũng không nhận được thương tổn quá lớn. Bởi vậy quốc đấu la theo trên đại thụ rơi xuống về sau. Tức giận nói, đáng giận quái vật, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là phong hào đấu la. để ngươi cảm thụ ta thực lực chân chính. Quốc đấu la nói xong, hắn võ hồn lại một lần xuất hiện, tách ra càng thêm nồng đậm mạnh mẽ kim quang. Thế nhưng là, lệnh hắn cảm thấy kỳ quái là, chung quanh vậy mà một chút thanh âm cũng không có. Cái kia tiểu vũ mẫu nữ vậy mà dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn lấy hắn. Tình huống như thế nào? Chờ một chút, xanh biếc đại quái vật đâu? Quốc đấu la sững sờ, đột nhiên cảm giác được cái gì? Lập tức quay đầu, sau đó liền thấy một đầu tản ra hung lợi khí tức khủng bố bóng người. Chính lạnh lùng nhìn lấy hắn. Cái gì thời điểm? Quốc đấu la đáy lòng không khỏi hiện lên hoảng sợ. Hắn vừa muốn nói gì, đột nhiên một cái xanh biếc cự tay nắm lấy cổ chân của hắn. Chờ một chút, ngươi muốn làm gì? Ầm ầm ầm ầm ầm. Điên cuồng nện bắt đầu. Cuồng bạo xanh biếc đại quái vật nắm chặt quốc đấu la. Chiếu vào khắp nơi cũng là một trận cuồng nện dồn sức đụng. Thẳng đem khắp nơi đập đất đá bay loạn, đập khắp nơi rạn nứt, đập đại xuất hiện nguyên một đám hình người cái hố nhỏ. Mà quốc đấu la thì tại dạng này đập xuống, máu mũi chảy đầm đìa, hàm răng bay tứ tung, thì liền nhãn cầu đều cho đập lồi ra không ít. Đợi đến đập lên đình chỉ lúc, quốc đấu la đã nhanh bị nện choáng váng, cả người cũng giống như ngu ngốc, giống như chảy nước miếng. Bành, xanh biếc đại quái vật cầm trong tay phá hoa hoa giống như quốc đấu la ném ra bên ngoài. Thuận miệng nói, rất yếu phong hào đấu la. Nói xong câu đó, xanh biếc đại quái vật tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc. Nhìn về phía quỷ đấu la, đợi chút nữa, quỷ đấu la ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hắn vốn là mặt tái nhợt, càng thêm trợn nhìn. Có điều hắn rất nhanh nghĩ tới điều gì, lập tức thi triển hồn kỹ bay lên bầu trời, chờ đến bầu trời về sau, nhìn đến xanh biếc đại quái vật không có cánh, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhìn xuống phía dưới nói, hừ, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng lão tử biết bay, ngươi biết sao, ngươi lợi hại hơn nữa có thể đánh đến ta sao, có bản lĩnh ngươi đến a. Quỷ đấu la mới vừa rồi bị dọa đến mất mặt, bây giờ nhìn xanh biếc đại quái vật với không đến chính mình. Cuối cùng yên lòng, sau đó mượn cơ hội trào phúng xanh biếc đại quái vật. Muốn tìm về mặt mũi, thế nhưng là vào thời khắc này, ngay tại quỷ đấu la trào phúng thời khắc, xanh biếc đại quái vật hai chân hơi hơi cong lên, sau đó một tiếng ầm vang bạo hưởng, khắp nơi lại một lần rạn nứt. Hai cái to lớn dấu chân hung hăng ấn ở trên mặt đất, ấn ra thật sâu hai cái hố, mà vừa mới đứng ở trên mặt đất xanh biếc đại quái vật đã không thấy. Nhưng là trên không lại truyền đến tiếng kinh hô, mọi người ngẩng đầu xem chừng, lại thấy được khiến cho mọi người khiếp sợ một màn. Chỉ thấy xanh biếc đại quái vật chẳng biết lúc nào đã chui lên không trung. Bắp thịt cuồn cuộn bàn tay lớn màu xanh lục một thanh nắm lấy quỷ đấu la cổ chân. Sau đó tại mọi người trong ánh mắt đờ đẫn, hung hăng hướng về khắp nơi đập xuống. Oanh, khủng bố bụi mù theo tiếng vang chấn động khắp nơi. Cái kia oanh minh kình phong thậm chí đem đại lượng hòn đá đánh bay. Như là viên đạn giống như hướng về bốn phía kích bắn đi ra. Chấn động như vậy, dạng này bạo hưởng. Đủ để chứng minh quỷ đấu la gặp phải kinh khủng bực nào va chạm. Cũng tại lúc này, trong bụi mù truyền đến quỷ đấu la suy yếu cùng thanh âm thống khổ. Thứ bảy hồn kỹ, quỷ, oanh, thứ bảy hồn, dầm dầm dầm. Thứ, ầm ầm ầm ầm ầm. Đáng sợ tiếng oanh minh không ngừng. So quốc đấu la càng thêm đáng sợ tiếng oanh minh tiếp tục bạo hưởng. Chung quanh lớn bao nhiêu cây đều bị tai họa nghiêng đổ. Mà oanh minh bên trong quỷ đấu la đã bị nện thở ra thì nhiều. Hít vào thì ít, đợi đến đập không sai biệt lắm. Xanh biếc đại quái vật mới đưa quỷ đấu la hung hăng ném ra bên ngoài. Sau đó quỷ đấu la đâm vào trên đại thụ, trực tiếp khảm nạm tiến vào. Cái gì phong hào đấu la? Thật nghèo. xanh biếc đại quái vật thầm chửi một câu, lộ ra rất là táo bạo, sau đó quay đầu nhìn về phía không ngừng lùi lại Bỉ Bỉ Đông. Mời xin chờ một chút. Bỉ Bỉ Đông sắc mặt tái nhợt đường, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.